Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 211 cự tuyệt, vì chỉ ai huyền huyễn minh chủ đệ tam càng, vì lần này cầu ái, Triệu Mục nữ trang điểm thật xinh đẹp, màu hồng phấn bên người váy liền áo, phác họa ra mạn diệu thân thể mềm mại, thoạt nhìn phá lệ động lòng người. Đáng yêu viên mặt, hơi hơi có chút béo, lại không cho người cảm thấy chán ghét, ngược lại càng thêm có vẻ đáng yêu. Mang khuyên tai, vòng cổ, gãi đúng chỗ ngứa mà làm nữ hài có vẻ càng thêm xuất sắc. Dung mạo có thể đánh tới 70 phân tả hữu, hơn nữa hơn 10 phần ăn mặc thêm phân. Giờ này khắc này Tây Vương mẫu Triệu Mục nữ đủ để đánh tới 80 phân trở lên. Sông thoát thoát một cái tiểu mỹ nữ, một cái đủ để cho đại bộ phận nam sinh tâm động đáng yêu hình tiểu mỹ nữ. Giờ phút này nghiêm túc mà bày cầu ái ngọn nến, chuyên chú biểu tình, cẩn thận bộ dáng, nói không nên lời chọc người yêu thương. Làm rất nhiều yêu thầm nàng nam sinh đều nhịn không được vì nàng cố lên trợ uy. Số 2 giáo viên ký túc xá lầu 3. Cửa sổ gắt gao đóng cửa. Tương lai Ngọc Hoàng Đại Đế Miện Hạ liền ở tại cái này nhị thất một thính trong phòng. Giờ này khắc này cũng ở trong phòng. Vạn chúng chú mục chung. Triệu Mục nữ rốt cuộc dọn xong ngọn nến. Ở mọi người chúc phúc trong ánh mắt. Cầm microphone bắt đầu đối lầu ba lâu quảng trí bày tỏ tình yêu. Lâu lão sư, từ đại một ngày đầu tiên đi học nhìn thấy ngươi bắt đầu. Ta liền biết chính mình thích ngươi. Ta lý tưởng hình vẫn luôn chính là ngươi loại này hài hước. Thành thục ổn trọng nam nhân. Mà ngươi so với ta lý tưởng hình càng tốt, lời nói rơi xuống đất. Chung quanh đông đảo người vây xem nhịn không được chu lên. Triệu Mục nữ, làm tốt lắm, lâu giáo thụ, gả cho nàng, ở bên nhau. Chúng ta duy trì ngươi. Triệu Mục nữ dừng một chút, chờ đến tiếng la ngừng lại thời điểm, lại lần nữa nghiêm túc nói, ta chưa từng có nói qua luyến ái. Cũng không có thích quá bất luận kẻ nào. Chính là thấy ngươi về sau. Ngắn ngủn nửa tháng sau liền hướng ngươi thổ lộ. Chính là lúc ấy ngươi không có đáp ứng. Nói ta còn nhỏ. Khi đó thích chỉ là ảo giác. Nói ngươi là độc thân chủ nghĩa giả. Làm ta không cần tiếp tục đi xuống. Ta lúc ấy có chút hoài nghi. Lại cũng ngượng ngùng tiếp tục. Đành phải tạm thời thối lui. Yên lặng mà quan tâm ngươi, từ nay về sau mấy năm thời gian, ta vẫn luôn ở quan tâm ngươi, ngươi nhưng vẫn không có đáp lại, vẫn luôn dùng chính mình là độc thân chủ nghĩa giả cự tuyệt ta. Làm ta đi tìm càng tốt, ta tâm đều nát, chính là ta như cụ không có oán trách ngươi, muốn dựa vào một viên thành tâm đả động ngươi, sau đó gả cho ngươi. Chúng ta ở bên nhau từng có rất nhiều hạnh phúc nháy mắt. Ngươi tuy rằng cự tuyệt ta không ít lần, chính là lại cũng thực đau lòng ta. Ngày mưa ta đi chờ ngươi thời điểm ngươi sẽ cho ta mang dù. Băng tuyết thiên ta đi cho ngươi đưa cơm ăn thời điểm ngươi sẽ đem quần áo của mình cho ta. Mùa hè thiên nhiệt ta thường xuyên đi tìm ngươi, ngươi sợ ta bị phơi hắc. Cũng sẽ đưa ta kem chống nắng. Nhớ rõ có một lần, Triệu Mục nữ nghiêm túc mà giảng nàng cùng lâu quảng trí chi gian điểm điểm tích tích. Những cái đó vô cùng đơn giản việc nhỏ, lại ẩn chứa nhất ôn nhu lực lượng, làm chung quanh đám người vây xem dần dần mà âm tĩnh xuống dưới. Nghiêm túc mà nghe Triệu Mục nữ cùng lâu quảng trí chi gian chuyện xưa, nhịn không được tâm sinh cảm động. Có một loại hai người nếu là không ở cùng nhau, ai có thể ở bên nhau ảo giác. Triệu Mục nữ giảng rất chậm, cũng giảng thực nghiêm túc, chuyên tâm bộ dáng phá lệ động lòng người. Đặc biệt quanh thân còn có 999 chi tâm hình ngọn nến làm nền, làm nữ hài có vẻ càng thêm mỹ lệ. Dần dần mà đã không chỉ là nam sinh nữ sinh, ngay cả những cái đó vây xem lão sư cùng giáo thụ nhóm cũng cảm thấy Triệu Mục Nữ cùng Lâu Quảng chí hẳn là ở bên nhau. Cho dù hai người là sư sinh, cho dù hai người tuổi tác kém 10 tuổi trở lên, Giang Tâm Thành cũng đang nhìn, trong lòng mạc danh mà rất là cảm thán. Nghĩ nếu không có hắn nhúng tay, kế tiếp sẽ phát sinh sự tình, không khỏi ám đạo đây là vì yêu sinh hận đi. Lâu Quảng Trí vẫn luôn không có ra tới. Lầu ba thuộc về Lâu Quảng Trí, phòng đèn đuốc sáng trưng, bên trong lại lặng yên không một tiếng động. Phạm vi vài trăm thước chỉ có Triệu Mục Nữ, Điềm Mỹ Thanh âm chuyên tâm mà giảng. Toàn bộ giáo viên ký túc xá rõ ràng có thể nghe. Ngày mai ta liền phải về nhà, khả năng lần này trở về liền rốt cuộc không về được. Trong nhà có rất nhiều chuyện chờ ta đi làm, ta cũng sắp đại 4 tốt nghiệp. Đây là ta cuối cùng một lần thổ lộ cơ hội. Lâu lão sư, ngươi liền đáp ứng ta hảo sao? Chúng ta cùng nhau về nhà, ta có thể thuyết phục người nhà gả cho ngươi. Vì ngươi phô bình sở hữu con đường, chỉ cần ngươi có thể cùng ta ở bên nhau, được không? Triệu Mục Nữ trong thanh âm mang theo cầu xin, điềm đạm đáng yêu mà nhìn lầu ba thuộc về Lâu Quảng Trí phòng. Suốt 4 năm, ta vẫn luôn thích ngươi, ta có thể cảm giác được đến ngươi đối ta cũng có hảo cảm. Ta cũng không phải quá kê monster. Lâu lão sư, ngươi đáp ứng ta đi, ta về sau gả cho ngươi, nhất định sẽ làm một cái hiền thê lương mẫu, làm ngươi có thể an tâm mà làm chính mình sự tình, có được càng tốt tương lai, được không? Hai cái, được không? Dài đến một giờ nghiêm túc thổ lộ, có thể thấy được Triệu Mục Nữ là thật sự thích Lâu Quảng Trí. Không tiếc ở trước công chúng mạo hiểm thất bại nguy hiểm thổ lộ. Thậm chí không tiếc nói ra ở đại học 4 năm thổ lộ quá rất nhiều lần lời nói. Cho dù làm như vậy sẽ làm chính mình mất mặt. Có thể thấy được Triệu Mục Nữ đối Lâu Quảng Trí cảm tình. Quá ngàn người vây xem không có một cái không bị cảm động. Không có một cái không duy trì hai người ở bên nhau. Theo Triệu Mục Nữ lời nói rơi xuống đất, ở ân tĩnh sau một lát, quá ngàn người vây xem cùng nhau hô lên, đáp ứng nàng, đáp ứng nàng, đáp ứng nàng, ở bên nhau, ở bên nhau, ở bên nhau, thanh như lôi đình, chấn động tứ phương, đưa tới càng nhiều người vây xem, toàn bộ giáo viên ký túc xá phụ cận một mảnh vui mừng. Ngoài ý muốn chính là nơi này như thế náo nhiệt, thế nhưng không có một cái trường học lãnh đạo tiến đến ngăn lại, làm rất nhiều học sinh đều cảm thấy kỳ quái lên. Bất quá nếu bọn họ biết Triệu Mục Nữ học sinh thân phận sau lưng còn cất giấu một cái thần hạ liên minh đỉnh cấp gia tộc Triệu Thị gia tộc dòng chính thành viên thân phận, liền sẽ không kinh ngạc. Vạn chúng hoan hô chung, Lâu Quảng Trí vị này đời sau Ngọc Đế bệ hạ, Thịnh Đường đế quốc 10 đại vương hầu chi nhất Thiên Cơ vương, rốt cuộc khoan thai xuất hiện, đi ra giáo viên ký túc xá. Chỉ là Lâu Quảng Trí giờ này khắc này một thân trang điểm, làm tiếng hoan hô vì này buồn bã. Triệu Mục Nữ đáng yêu khuôn mặt nhỏ cũng trở nên có chút tái nhợt. Lâu Quảng Trí lớn lên rất tuấn tú, phương diện rộng mặt, dáng người cường tráng, thoạt nhìn rất có tinh thần, có thể nói là tướng mạo đường đường phong thần tuấn lãng. Hơn nữa văn thải phi dương, giảng bài hài hước, làm việc ổn trọng, khó trách sẽ hấp dẫn như vậy nhiều tiểu nữ sinh thích. Bất quá như vậy Lâu Quảng Trí cũng đích xác rất có mị lực. Chỉ là giờ phút này hắn ăn mặc một thân màu xám vận động trang, thoạt nhìn phá lệ phá hư hình tượng, rõ ràng là cố ý. Vì này, rốt cuộc Triệu Mục Nữ đã thổ lộ lâu như vậy, nếu Lâu Quảng Trì thật sự có đáp ứng ý tứ nói, khẳng định sẽ ở trên lầu đổi một thân tiêu sái soái khí quần áo, mà không phải là như vậy một thân thổ đến rớt cha trang điểm money liền tính là đi học thời điểm. Lâu Quảng Trí ăn mặc cũng so hiện tại soái khí 1000 lần. Mà Lâu Quảng Trí ở Triệu Mục Nữ cuối cùng một lần thổ lộ thời điểm trang điểm thành như vậy, cự tuyệt ý tứ đã lộ ra ra tới. Chỉ là Triệu Mục Nữ như cũ không muốn tin tưởng. Nàng si ngốc mà nhìn Lâu Quảng Trí. Lâu lão sư, ngươi có thể hay không đáp ứng ta? Xin lỗi, không thể. Lâu Quảng Trí dứt khoát lưu loát mà lắc đầu cự tuyệt, không có nửa điểm nhi do dự, cũng đã không có ngày thường hài hước, có vẻ rất là cứng đờ. Nhiều năm như vậy, ngươi hẳn là cũng biết ta là độc thân chủ nghĩa giả. Nói cách khác ta cũng sẽ không 30 tuổi như cũ không có thành gia. Cho nên đối với ngươi cảm tình ta chỉ có thể nói xin lỗi, thà rằng vẫn luôn làm độc thân chủ nghĩa giả cũng không muốn cùng ta ở bên nhau, làm ta cả đời chiếu cố ngươi sao? Triệu Mục Nữ sắc mặt tái nhợt hỏi. Lâu Quảng Trí trầm mặc một lát, gật gật đầu, ta không nghĩ cùng bất luận kẻ nào ở bên nhau, ta chỉ nghĩ quá một người sinh hoạt, cho nên xin lỗi, chúng ta chi gian là không có khả năng. Lâu Quảng Trí cự tuyệt thực hoàn toàn, một chút cơ hội đều không có để lại cho Triệu Mục Nữ, làm vô số người vây xem vì này trong lòng phát lạnh, nhịn không được vì Triệu Mục Nữ bất bình. Giang Tâm Thành lại biết như vậy cự tuyệt Lâu Quảng Trí làm rất đúng, nếu đã không có khả năng, dứt khoát tuyệt tình mà cự tuyệt rớt, đỡ phải chậm trễ Triệu Mục Nữ. Chỉ là Lâu Quảng Trí lại sẽ không biết lúc này đây cự tuyệt sẽ cho hắn mang đến như thế nào thống khổ. Hết chương.